Quả nhiên, người cổ đại cũng kết hôn sớm. Nhưng kỳ lạ, trên dưới thượng thư phủ này cũng không có nói Tuần Hạo có thiếp, làm sao bỗng nhiên nhảy ra một nhi tử, chẳng lẽ là con riêng? Xảo nhi cho là thiếu phu nhân tức giận, nói. Thiếu phu nhân chớ nổi giận, thân phận của tiểu thiếu gia này ta là biết. Nghe nói đầu mấy năm trước thiếu gia và một danh kỹ giang nam quan hệ hết sức thân thiết, nhưng là lão gia bọn họ không đồng ý người kia vào cửa. Ai ngờ không lâu sau đại thiếu gia liền ôm tiểu thiếu gia trở về, cho nên mặc dù là cốt nhục của đại thiếu gia, nhưng cả nhà đều có ý gạt. Hôm nay đại thiếu gia đi, nhưng thiếu phu nhân cũng còn, cho nên tiểu thiếu gia lấy lễ là tới bái kiến mẫu thân. Được gả đến không đến 2 tháng, coi như nương. Tiểu thiếu gia bao nhiêu tuổi? Hơn 7 tuổi rồi. 7 tuổi, đại thiếu gia nhà ngươi bao nhiêu? 23, OMG thật là lợi hại, này mười mấy tuổi đã sinh con, bội phục. Quá khiếp sợ rồi, Thẩm Tử An nhất thời không tiêu hóa kịp. Khách Trương,